Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2455, chấn kinh đầu mối 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, là Khúc Đàn Nhi có tử khí bảo vệ toàn thơ xung quanh cổ cấm địa, cái kia cổ ngoại nhân coi là hồng thủy mãnh thú lực lượng. Đối với Khúc Đàn Nhi tới nói chỉ có thể coi là vô thường vô phạt, chỉ là làm Khúc Đàn Nhi đem cổ cấm địa lục soát một lần. Thậm chí ngay cả giải đất trung tâm đều đi qua, còn thu phục vài đầu yêu thú, nhìn thấy một đầu, liền hỏi thăm qua bọn chúng tình huống. Không sai biệt lắm có một tháng, Khúc Đàn Nhi không khuất phục, thế mà để cho nàng tìm ra đầu mối. Bởi vì có một đầu yêu thú, mắt thấy qua Lưu Thiên Thủy cùng Tiểu Dục Nhi, bao quát Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh xuất hiện. Khúc Đàn Nhi hỏi, người thật nhìn qua bọn hắn, đúng, đại nhân. Bọn hắn bị vây ở cái kia trong huyễn trận, ra không được. Cái kia trận pháp, cho tới bây giờ đều chỉ có người đi vào, không ai có thể đi ra. Đầu kia yêu thú cũng không có ẩn tàng. Về sau, lại tới hai người. Không, một cái người trên người khí tức, tựa như là yêu tộc người. Bọn hắn cũng tiến vào huyễn trận, cũng không có đi ra. Khúc Đàn Nhi xem xét nó thần hồn, phát hiện nó nói đều là thật. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi để cái kia một đầu yêu thú, đưa đến cổ cấm địa bên trong một chỗ hoang vu khu vực, nơi này không có một ngọn cỏ, nhiệt độ không khí lại nóng rực, xa như vậy xa liền có thể phát hiện, không gian loạn lưu, cực kỳ hỗn loạn, tính nguy hiểm so với bên ngoài cao hơn gấp trăm lần nhiều. Coi như Khúc Đàn Nhi, cũng không dám xông loạn, bởi vì xông loạn lời nói, rất có thể sẽ bị cuốn nhập hư trống bên trong. Mà cái này một cái địa phương, trung gian có một cái to lớn hố đất, như bị cái gì oanh tạc đi ra đồng dạng, dấu vết còn tương đối mới. Chỉ là, nơi này một mắt hiểu rõ, nơi nào có cái gì huyễn trận, cầm phiền chừng một cái bên người đầu kia yêu thú. Người dám nói láo, không phải nói nơi này là huyễn trận sao, dám lừa gạt chúng ta đại nhân, người sống được không kiên nhẫn. Không, không phải, đại nhân, Tiểu Tuyệt cũng không có nói sai, mấy tháng trước, nơi này rõ ràng là huyễn trận. Như thế nào biến thành như vậy, nhỏ cũng không biết. Đại nhân tha mạng, nhỏ thật không biết, đầu này yêu thú cũng đã có cửu giai, linh chi sớm mở, thực lực tương đương tới nói cũng không bình thường, nếu không, cũng không có khả năng tại cổ cấm địa trung gian tu luyện mấy trăm năm, không có nhân loại dám trêu chọc. Chỉ là, đối mặt Khúc Đàn Nhi cùng cầm phiền tới nói, nó tu vi liền có chút không có ý nghĩa, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Mà Khúc Đàn Nhi không nói một lời, nhìn chằm chằm phía trước cái này một cái hố to. Còn tại không gian loạn lưu tình huống, hư không khí tức, có hư không lực lượng, cùng thiên phạt thành cái kia đường hầm hư không bên trong khí tức đồng dạng. Chẳng lẽ nơi này đã từng có một cái đường hầm hư không? Chỉ là, không biết vì cái gì, cái kia đường hầm hư không thế mà hủy đi. Khúc Đàn Nhi kinh hãi, sắc mặt đều trắng bệch hai điểm. Từ cái này yêu thú thần hồn bên trong, nàng là thấy rõ Mặc Liên Thành bọn hắn đi vào. Coi như cái này một cái địa phương, cùng cái kia yêu thú nhìn thấy không bình thường, nhưng là, phụ cận là như đúc đồng dạng, không có tới sai địa phương. Nàng trong lòng càng bất an, bởi vì nàng không cảm giác được bọn hắn khí tức. Bỗng nhiên, nàng hướng chỗ kia hỗn tạp thổ bên trong lăng không một trào. Có một vật bay lên, trực tiếp để cho nàng chụp vào lòng bàn tay, lật ra đến xem, là một cây bị đốt cháy khét qua một nửa tựa như lông vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này lông vũ, Khúc Đàn Nhi cũng không lạ lẫm, cảm thấy khiếp sợ thì thào. Là Tiểu Phong, bọn hắn xác thực ở bên trong mất tích, cầm phiền nói, đại nhân, Tiểu Manh Manh còn sống, ngài muốn bình tĩnh một chút. Ta biết rõ, Khúc Đàn Nhi nhắm mắt, run rẩy một nắm cái kia thiêu qua lông vũ, chậm rãi đem lông vũ thu vào trong ngực. Cầm phiền. Người đi tìm phụ cận yêu thú hỏi một chút, nghe ngóng một chút nơi này, gần nhất phát sinh chuyện gì. Đúng, đại nhân, cầm phiền hóa thành hình người, trong nháy mắt rời đi. Cách chương.